Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, ngươi với ai đi ước hội, Chu Ánh Tuyết thấy tình cảnh này, cả người cũng không tốt, lễ tình nhân, này đồ ăn kê đội hữu cho nàng đưa màu đỏ hoa hồng. Tuy rằng này con là ở trong trò chơi, kia nhất thúc hoa cùng phim hoạt hình hình ảnh dường như, thậm chí cũng không có thể xưng là hoa hồng. Chính là cái trang giấy hoa, nghề này vì có phải không phải có chút lỗ mãng. Đội hữu không có này hành động tiền, nàng não bổ xuất ra của hắn hình tượng, hẳn là cái loại này mặt tròn tròn, mập mạp, rất già thư, ngốc ngốc nam sinh, ngay cả khai cái mạch nói chuyện cũng không dám ân y lúc hắn ngăn chặn cửa phòng cho nàng đưa hoa. Không, hắn trong lòng nàng hình tượng liền ầm ầm sụp đổ, giờ phút này. Nàng trong đầu đối này đồ ăn kê đội hữu hình tượng là một cái đáng khinh khu chân đại thúc, ngay từ đầu trang cao lãnh, cùng muội tử hỗn thục về sau liền bắt đầu nghĩ biện pháp liêu nhất liêu. Nàng bị bản thân não bổ dọa đến, Chu Ánh Tuyết bình thường chán ghét nhất nam sinh ở trong trò chơi mặt không đứng đắn. Có lần nàng ngoạn ăn kê xứng đôi đến vài cái người qua đường đội hữu. Tất cả đều là nam sinh. Bọn họ nói chuyện liền rất tùy tiện, càng không ngừng đậu nàng, đề tài luôn luôn quay chung quanh, muội tử, có thể hay không tiếng kêu ca ca nghe một chút, dùng làm nũng cái loại này thanh âm, của người ít thế nào manh, hẳn là cái manh muội tử đi, tiếng kêu ca ca mang người ăn kê nha, nàng lúc đó tức giận đến trực tiếp rời khỏi trò chơi. Trước mắt này đồ ăn kê đội hữu tiên phong 610 cho nàng cảm giác. Liên cùng này đáng khinh nam sinh giống nhau, xem ở cùng hắn đánh vài lần trò chơi phân thượng, Chu Ánh Tuyết không có lập tức phát tác, hít sâu mấy hơi thở, điều chỉnh tâm tình của bản thân, huynh đệ, nhường một chút, ta muốn đi ra ngoài, Liêu Dư Khanh còn ngăn ở cửa. Chính là không nhường nàng rời đi, thấy thế, Chu Ánh Tuyết còn có điểm tức giận, cũng không cùng hắn giảng đạo lý. Xoay người sang chỗ khác tính toán theo trên cửa sổ nhảy xuống. Ai biết này gian phòng cửa sổ thập phần nhỏ hẹp, nàng liên tục khấu vài lần toát ra kiện, trong trò chơi tiểu nhân cũng chưa có thể nhảy ra phòng ở. Còn tại chỗ dẫm trận tại chỗ, Liêu Dư Khanh đi qua, vẫn là đem hoa hồng đưa tới trước mặt nàng, đều nhanh đội đến trên mặt nàng. Nam Táo, người biến thái A. Chu Ánh Tuyết rút ra phía sau lưng cái chảo, hướng đồ ăn kê đội hữu điên cuồng kén đi qua. Liêu Dư Khanh, dự tính vô số loại kết quả, duy độc thật không ngờ này một loại, nàng coi hắn là biến thái. Đưa hoa hồng làm sao lại là biến thái? Chu Ánh Tuyết kiểm tra rồi một chút, đáng tiếc bản thân không có lựu đạn, bằng không nàng lập tức tạc tử này đội hữu. Hơn nữa thề không bao giờ nữa cùng hắn cùng nhau tổ đội chơi trò chơi. Này đáng khinh lão biến thái. Phía trước trang thật tốt quá. Hiện tại liền lộ ra dấu vết. Chu Ánh Tuyết cầm cái chảo kén hắn vài cái hết giận. Nhân cơ hội vòng quá hắn hướng phòng ngoại chạy. Mẹ nó, cũng không cần cùng hắn cùng đi. Thừa lại nàng muốn bản thân ngoạn. Liêu Dư Khanh thở dài. Rất nhanh theo cửa sổ nhảy xuống. Hướng nàng đuổi theo, nhìn đến cái kia đáng khinh đồ ăn kê đội hữu ở sau người đuổi theo bản thân. Chu Ánh Tuyết sau lưng lạnh cả người, sợ run cả người, mới phát hiện phát sao còn tại do thủy, nàng sau lưng áo ngủ đều ướt đẫm ni, đại huynh đệ. Chính ngươi ngoạn đi, ta lui, Chu Ánh Tuyết thật sự chịu không được, lạnh lùng nói câu, liền muốn rời khỏi này một ván trò chơi, vừa nghe lời ấy. Liêu Dư Khanh lập tức mở ra microphone, ở đội hữu trong kênh nói một câu nói, ngươi chạy cái gì chạy? Chu Ánh Tuyết đã mở ra trong trò chơi mặt thiết trí. Tiếp theo dây liền muốn điểm phản hồi đại sảnh, đột nhiên nghe được một đạo quen thuộc thanh âm, ngây ngẩn cả người, nàng vừa vặn tốt giống nghe được Liêu Dư Khanh thanh âm ni theo trong trò chơi mặt truyền ra. Đến, sao lại thế này? Đây là gặp quỷ sao? Chu Ánh Tuyết ngón tay treo ở trên màn hình phương, đã quên điểm đi xuống. Cái kia thanh âm lại một lần nữa vang lên, thong dong bình tĩnh, cùng dĩ vãng rất nhiều lần mang nàng đánh trò chơi như vậy, đãi ở trong này đừng nhúc nhích. Bên kia có hai đội nhân, lần này Chu Ánh Tuyết xác định là hắn. Thanh âm, tuy rằng xuyên thấu qua điện lưu, thanh âm có chút sai lệch, nhưng nàng tuyệt sẽ không nghe lầm. Chính là Lưu Dư Khanh. Thanh âm Ni Tiên Phong 610, là Lưu Dư Khanh. Này nhận thức hiện lên ở trong đầu, nàng cả người giống như bị phát sao nhỏ xuống đến lạnh lẽo thủy cấp đông lại. Tiền một khắc, nàng còn cho rằng đối phương là đáng khinh khu chân đại thúc. Tiếp theo giây ngươi liền nói với ta, đây là lòng ta tiêm nhi người trên, chênh lệch cũng quá lớn, nàng có chút không chịu nổi. Đợi chút, làm cho nàng ngẫm lại nàng phía trước đều nói chút gì đó. A a a a a, muốn điên rồi, nàng nói nàng thích Liêu Thần, còn nói hắn đánh trò chơi siêu cấp lợi hại, nhân bộ dạng siêu cấp xuất, nhân đặc biệt hảo. Đợi chút, một đống lớn khen hắn háo sắc nói. Còn nói gì đó, hắn vừa rồi đưa nàng hoa hồng, nàng còn mắng hắn, nói hắn là biến thái. Chu Ánh Tuyết, ngươi có thể đi gặp trở ngại. Nàng rốt cục biết hắn vì sao luôn luôn truy vấn nàng có phải không phải thích Liêu Thần. Còn hỏi nàng đối hắn là kia loại thích, có phải không phải muốn đuổi theo cái loại này. Nàng còn tưởng rằng hắn là ở bát quái. Nguyên lai không là, hắn chính là đương sự. Ở Chu Ánh Tuyết ngẩn người ngây người công phu, Lưu Dư Khanh đã hòa tốc giải quyết xong hai đội nhân mã. Bỏ đi cóc xê, hắn rốt cục không cần lại giả trang chính mình là đồ ăn bước. Có thể dùng Liêu Thần phương thức đi giải quyết địch nhân. Mặc dù hắn trong tay khiêng một phen uy lực không lớn phá súng trường. Lưu Dư Khanh chăm chú nhìn bản đồ, nói, độc đến đây, chạy đi. Chu Ánh Tuyết choáng váng. Nàng hoàn toàn không thể nhìn thẳng của nàng đồ ăn kê đội hữu. Cũng không thể chịu đựng được hắn chính là Lưu Dư Khanh chuyện thực. Nàng hiện tại đều không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng này xem như đã thổ lộ sao. Tính đi, đều nói ta thích Liêu Thần, như vậy trắng ra lại rõ ràng chữ. Hơn nữa hắn bản nhân cũng nghe được, nhưng là nàng không rõ. Hắn đã nghe được, thế nào một chút phản ứng đều không có. Một bộ điềm nhiên như không có việc gì. Hắn là tưởng làm bộ sự tình gì cũng chưa đã xảy ra. Bọn họ vẫn là bạn tốt. Nàng giống như minh bạch ý tứ của hắn. Ta hiện tại rời khỏi giống như cũng không có ảnh hưởng gì đi. Ta trước tiên lui, có chút mệt nhọc. Chu Ánh Tuyết tìm cái lấy cớ. Muốn lui ra ngoài, nàng không có biện pháp ở biết được đối phương là Lưu Dư Khanh sao. Còn bình lòng dạ cùng chơi trò chơi, ngón tay đều run lên, mất đi chi giác, còn thế nào thao tác. Nàng nhu một chút thời gian, cẩn thận suy nghĩ kế tiếp nên làm như thế nào. Mắt thấy an toàn khu ở thu nhỏ lại, màu lam độc vòng lập tức liền muốn đem hai người bao trùm. Nếu không thể kịp thời chạy đi, hai người sẽ chết ở độc trong vòng. Lưu Dư Khanh lại đứng không nhúc nhích, người đối ta có ý kiến. Hắn bỗng nhiên nói, Chu Ánh Tuyết theo bản năng đã nghĩ thốt ra. Làm sao có thể, ta làm sao có thể đối với ngươi có ý kiến. Thích còn không kịp đâu. Nhưng mà nàng kịp thời nhịn xuống. Chỉ nhàn nhạt nói câu, không có. Lưu Dư Khanh nở nụ cười thanh, kia làm sao ngươi nhất biết là ta, sẽ không chơi, tiền vài lần mời ngươi chơi trò chơi cũng là như thế này. Khả ngươi đảo mắt liền cùng một cái xa lạ đội hữu ngoạn rất vui vẻ, tuy rằng này, xa lạ đội hữu cũng là hắn, trong lòng vẫn là có chút khó chịu, nàng lại không biết người này là hắn. Nói cách khác, nếu đổi làm gì một cái người xa lạ, nàng đều sẽ cùng hắn ngoạn. Chu Ánh Tuyết, ta, nàng ấp úng sau một lúc lâu, một câu hoàn chỉnh lời nói cũng chưa nói ra, không là hắn nghĩ tới như vậy. Tiền một đoạn thời gian, nàng chỉ là không có tưởng hảo nên thế nào đối mặt hắn. Sợ tiết lộ tâm ý của bản thân, lại sợ hắn một điểm đều không rõ tâm ý của nàng. Mới có thể biến dè dặt cẩn trọng, trốn đông trốn tây, gần nhất nàng đã suy nghĩ cẩn thận, không chỉ có muốn ở trong hiện thực soát trường tồn tại cảm. Trong trò chơi cũng không thể buông tha, nàng nhưng là tưởng cùng hắn tổ đội ăn kê, Khả mỗi lần login đều nhìn đến, Lưu Sự như thần không ở tuyến. Nàng nào biết đâu rằng, hắn là ở dùng một cái khác hào ở cùng nàng ngoạn. Trong trò chơi độc phòng đã bao trùm bọn họ, hai người đồng thời ngã xuống đất, biến thành hai cái thiểm lục quang Harmony trò chơi mặt biên tự động chuyển hoán. Bắn ra đến một hàng tự, không ngừng cố gắng, lần sau ăn kê, bọn họ này một ván song song treo. Lưu Dư Khanh không quan tâm ván này trò chơi thắng thua. Hắn hỏi, vừa đưa ngươi hoa hồng, thế nào né tránh, Chu Ánh Tuyết còn chôn ở phức tạp cảm xúc lý vô pháp tự kềm chế. Một lát suy xét tầng này cửa sổ giấy đâm phá nên làm cái gì bây giờ. Một lát lại rối rắm nên thế nào cùng hắn giải thích rõ ràng. Nàng không phải cố ý không cùng hắn chơi trò chơi. Hắn rồi đột nhiên chuyển hoán đề tài. Nàng nhất thời không có phản ứng đi lại. Ngoặc kép chấm chấm, cũng không phải thật sự hoa hồng. Thế nào nhận, bên kia, Lưu Dư Khanh nhìn thoáng qua thời gian. Hơn 9 giờ, còn không tính trễ. Xuất ra, ta đưa ngươi thật sự, Chu Ánh Tuyết. Thật lâu sau trầm mặc sau, Chu Ánh Tuyết mới lộ ra một cái mê mang ánh mắt. Hắn đây là cái gì ý tứ? Xuất ra, ta đưa ngươi thật sự. Mỗi một chữ nàng đều nhận thức, ngay cả ở cùng nhau cũng không biết là có ý tứ gì. Di động leng keng một tiếng, vang lên vi tín nêu lên Amani. Chu Ánh Tuyết phản ứng chậm nửa nhịp địa điểm khai vi tín. Nhìn đến Lưu Dư Khanh cho nàng phát ra một cái tin tức. Nói đúng ra, cho nàng phát ra một cái định vị, cho nên nói, hắn thật là ở ước nàng. Chu Ánh Tuyết té theo giường cúi xuống đến, di động đều bị mang lên đến ném đi trên mặt đất. Đùng một tiếng, thủy tinh công nghiệp màng vỡ ra 4-5 nói dấu vết. Nàng xoay người nhặt lên đến nhìn thoáng qua, vỡ thành như vậy, không thể dùng, bất quá hiện tại không là quan tâm di động màng thời điểm. Nàng quang chân vọt tới phòng giữ quần áo, theo bên trong túm ra nhất kiện kiện quần áo, tất cả đều ném ở trên giường lớn, dùng nhanh nhất thời gian chọn lựa ra bản thân xuất môn muốn mặc quần áo. Nàng không biết nên hình dung như thế nào trước mắt bản thân trạng thái. Liền cảm giác toàn thân máu đều ở sôi trào, cả người liền cùng lên dây cót giống nhau, vội đến rừng không được đến. Lại không rõ bản thân đến cùng ở luống cuống tay chân chút gì đó. Tối sau phát hiện bản thân mặc hai cái bất đồng nhan sắc tất. Chu Ánh Tuyết mới nâng tay vỗ vỗ gò má, tự nói với mình bình tĩnh một điểm, xuất ra Chu đại tiểu thư khí thế. Nhưng là thật sự bình tĩnh không dưới đến hôm nay là ngày mấy? Hôm nay là lễ tình nhân. Lưu Dư Khanh ở lễ tình nhân hôm nay ước nàng đi ra ngoài gặp mặt. Hắn còn nói, muốn đưa nàng thật sự, hoa hồng, hắn đây mẹ làm cho nàng thế nào bình tĩnh, không có tại chỗ cất cánh ở không trung chuyển cái quyển quyển cũng đã tính nàng tâm lý tố chất. Cường, Chu Ánh Tuyết tưởng hảo hảo thu thập bản thân, lấy hoàn mỹ nhất một mặt đi theo hắn gặp mặt, lại sợ làm cho hắn chờ lâu lắm, nàng chỉ phải tùy ý hóa cái trang liền lao ra ra môn. Chạy không hai bước liền gặp gỡ về nhà ba mẹ, bị bọn họ tóm gáy. Chu Ánh Tuyết thu liễm bắt nguồn từ mình nhảy nhót, quy củ đứng ở hai người trước mặt, nỗ lực để cho mình thanh âm nghe qua bình tĩnh một điểm. Không kích động như vậy. Ba, mẹ, các ngươi đã trở lại, buổi chiều nhiệt độ không khí thấp tới dưới không? Nổi lên đại phong, thổi tới trên mặt cùng lưỡi trượt dường như, sinh đau sinh đau. Chu Ánh Tuyết tóc vẫn là ướt sũng, không cần một lát, nhỏ nước phát sao liền đông lại, cứng rắn cúi ở sau người. Chu mẫu đem nàng từ đầu tới đuôi đánh giá một lần. Thấy nàng mặc ngay ngắn chỉnh tề, trên mặt còn hóa trang, cái miệng nhỏ nhắn môi vẽ loạn cùng hồng anh đào dường như. Hồ Nghi nói, đã trễ thế này, người này là muốn đi đâu? Chu đại tiểu thư cho tới bây giờ cũng đều không hiểu che giấu. Ta, đương nhiên phải đi ước hội, nghe một chút, cỡ nào tuyệt vời hai chữ, chỉ là theo miệng nói ra liền mang theo một cỗ ngọt hương vị. Khóe miệng nhịn không được giơ lên, Chu mẫu biến sắc, buổi tối khuya, ngươi với ai đi ước hội? Nàng còn nhớ rõ nữ nhi lần trước giao bạn trai, nàng hơi chút hiểu biết một chút cái kia nam sinh, chỉ biết không là cái gì an phận nhân, nàng lúc đó khiến cho nàng cùng cái kia nam sinh chia tay. Nàng chết sống không nghe, còn cùng bọn họ tranh cãi ầm ĩ một trận, kết quả đâu, cái kia nam sinh thương thấu lòng của nàng, thế này mới qua bao lâu, nàng lại giao bạn trai, ngươi cùng bạn trai ước hội, Chu Mẫu hỏi. Chu Ánh Tuyết ngớ ra, nàng cũng không biết có tính không bạn trai, nghĩ nghĩ, Liêu Dư Khanh giống như không có chính thức nhận của nàng thổ lộ. Nhưng hắn ước nàng xuất ra, vừa muốn đưa nàng hoa hồng, biểu đạt xuất ra ý tứ hẳn là nhận đi. Chu Ánh Tuyết không nghĩ lại cọ sát đi xuống, tốc độ nói rất nhanh nói, không là các ngươi nghĩ tới như vậy, ta liền là ra đi xem đi, rất nhanh sẽ đã trở lại. Không cần lo lắng, ta đi trước, bái bái, ai Chu Mẫu nói còn chưa dứt lời. Nàng liền nhanh như chớp chạy không ảnh, nàng nhíu nhíu mày, đứa nhỏ này hùng hùng hổ hổ tính tình tùy ai. Buổi tối khuya, nàng một nữ hài tử xuất môn nhiều không an toàn, cho dù muốn đi ra ngoài, cũng nên nhường trong nhà lái xe đưa. Ngoặc kép, hết chương.